Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ trong bóng tối, nhìn muôn hình muôn dạng, chẳng biết đường nào mà lần. Nhung bảo em, đêm tao hay bị làm sao ấy. Đang ngủ, cứ thấy có người gọi tên mình ngoài cửa, xong lúc tỉnh lúc mơ. Ở nhà tao bị ốm suốt. Hôm nay, lên mẹ có cho lên đâu, nhưng cứ đòi lên đấy chứ. Mày xem có thầy nào dẫn tao đi với. Em lo lắng hỏi, thế bị như vậy lâu chưa? Từ khi về quê, chục hôm rồi. Về quê, chuyện gia đình đã không đâu, giờ lại thêm chuyện này nữa. Nó nói như mếu, nước mắt rơm rớm chỉ trực khóc, nghĩ khổ thân. Em chỉ lo trước đó ở với em mà nó bị như vậy. Nếu thế thật, em sẽ áy náy và hối hận lắm. Nhưng cũng may là không phải. Đến giờ, Nhung vẫn âm thầm cảm ơn anh người âm của em đã chỉ đường dẫn lối cho nó lên Hà Nội. Chứ cứ ở nhà như thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đêm ấy, anh người âm về, cứ đứng đầu giường gọi em mấy câu. Thảo ơi, Thảo! Em mở mắt, thấy anh đứng đó, muốn chồm dậy ôm anh một cái, mà toàn thân em cứng đơ, không nhúc nhích được. Chân tay như tê dại. Em bảo, Nhung cẩn thận nhé. Nhà Nhung bị yểm bùa rồi em ạ. Em chưa kịp hỏi gì thì anh ta tan dần rồi biến mất. Lòng gợn lên nỗi buồn bực. Nhung nằm co rúm trên giường, mượn kêu ú ớ. Hình như nó đang mơ thấy cái gì đáng sợ lắm. Các móng tay của nó cào trên gối, mồm chu chéo, nước dãi chảy ra ướt đẫm. Em lay lay một lúc nó mới tỉnh. Nó hỏi thì nhớ là không mơ cái gì. Này, mà anh người âm của tao hiện về, bảo nhà mày bị yểm bùa đấy. Nhung tròn xoe mắt. Nhưng ai yểm? Em lẩm bẩm. Tao có phải thánh đâu mà biết. Nghĩ nghĩ một lúc, Nhung nhìn em đăm chiêu. Hay là... Nó ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Em quát. Mày giờ à? Biết gì thì nói xem, chứ ấp a ấp úng ai mà biết được. Nhung phân bua. Tao sợ đổ oan cho người khác thì khổ, toàn người trong nhà. Em hỏi mãi, nó mới chịu nói. Nó bảo bố mẹ nó với bác nó đang tranh nhau miếng đất. Nghe đâu giá trị mấy trăm triệu, lằng nhằng cả nửa năm nay rồi. Anh em trước kia tình cảm như thế, mà giờ động đến kinh tế lại chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Nó thở dài. Rõ ràng miếng đất ấy để lại cho bố tao. Trước lúc bà mất đã phân chia rõ ràng rồi. Em thì không dành về bùa bả cho lắm. Lên Facebook nhắn tin cho anh Hoàng. Anh ấy hầu thánh khá lâu rồi, nên mấy chuyện này anh khá rõ. Dù sao em cũng chẳng quen ai trong lĩnh vực này. Anh Hoàng giới thiệu cho em một ông thầy ở Bắc Giang, gọi là cậu Thảo. Ai ở Bắc Giang cũng đều biết danh cậu này. Hai đứa xuống xếp hàng đúng đến chiều mới được gặp cậu. Vừa ngồi xuống, cậu phán luôn. Sao nhà lại bị cái người nào đó, mặt có nốt ruồi to giữa mũi yểm bùa thế này? Cậu tả về bác của Nhung quá đúng, khiến nó há hốc mồm. Không giải nhanh đi nhá, chết cả lũ đấy. Cậu phe phẩy cái quạt, chẹp miệng. Anh em cũng có ngày giết nhau vì đồng tiền. Đáng sợ thật. Bố ở nhà đang ốm nặng đấy, chuẩn bị mà về quê đi chứ còn gì nữa. Em ngồi quan sát cậu. Cậu chắc tầm 40 tuổi, người gầy gầy. Điện của cậu rộng mênh mông, còn nhàng đệ tử tấp nập. Cậu mặc bộ đồ khá giản dị. Nghe mọi người đi xem kháo nhau, cậu phán chuẩn lắm, nhất là về mồ mả đất cát. Nhung thì thầm vào tai em. Xem đúng quá mày ơi, tao phải làm gì bây giờ? Cậu nhăn mặt. Gọi về hỏi mẹ chứ còn làm gì nữa. Ra ngoài kia mà gọi, xem có phải đang ốm nặng không. Cẩn thận, không nhà báo chữ tang to đùng trên mặt kia kìa. Em ra hiệu cho Nhung gọi thử. Đến lượt em lắc đầu. Cằn cào số nặng quá. 2018 ra hầu nhé. Cũng con nhà ngài đấy mà. Vào cửa điện, thấy mặt sáng ngời, chứ không đen xì như lúc đứng. Vòng đi theo nặng lắm, lo mà giải đi, chứ không điên điên dại dại. người kiểu gì mà sát âm thế này? Đi đâu mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net